Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, ám dạ vương miện. 3. Minh Thù đến chỗ kia nhà máy đã là buổi tối. Trong hãng không có mở điện. Mấy cái thùng sắt lớn bên trong lửa đốt, đem không gian chiếu sáng sủa. Nhà máy đứng bốn phía không ít người, nhưng không thấy Mong Hào cùng người của nàng. Vị trí giữa đặt vào một tấm cùng nhà máy rất không phù hợp thật cái bàn gỗ. Phía trên bầy hoa tươi, rượu vang cùng thức ăn. Một cái nam nhân đưa lưng về phía Minh Thù ngồi. Có lẽ là nghe được động tĩnh, cái ghế chuyển động, nam nhân mặt mũi chậm rãi rõ ràng. Nam nhân ngũ quan cũng không phải là rất tinh xảo, nhưng hết lần này tới lần khác tổ hợp lại với nhau. Càng xem càng nhìn càng tốt nhìn, phảng phất từng trải được năm tháng ma luyện, vĩnh viễn không bao giờ phai màu. Hắn một thân tây trang màu đen, dáng vẻ yêu nhã quý khí. Đổ nát nhà máy thoáng như đều biến thành trang trí xa hoa cung điện. Nam nhân khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra nụ cười ôn hòa. Ôn tiểu thư, trước thủ hạ người chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Nụ cười không đạt đáy mắt, giả tạo lại giảo hoạt. Minh Thù cắm đâu, không chút kiêng kỵ quan sát hắn. Một lát sau khóe miệng nụ cười càng sâu. Không có gì đáng ngại, ta không cùng bọn họ so đo. Dù sao không phải là ai cũng có tư cách để cho ta đi so đo. Nam nhân đầu tiên là yên lặng, sau đó vỗ tay đứng lên. Đã sớm nghe thành phố xanh Ôn tiểu thư là một nhân vật. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất phi phàm. Ôn tiểu thư, mời ngồi. Hắn tự mình cho Minh Thù kéo ra cái ghế đối diện. Phảng phất không một chút nào để ý Minh Thù trước để cho hắn chờ lâu như vậy không hành động vô lễ. Mời Ôn tiểu thư ở chỗ này ăn cơm. Ôn tiểu thư sẽ không để tâm chứ? Có ăn, không ngại. Minh Thù để cho lông xanh ở lại tại chỗ. Chính mình đi tới, không phòng bị chút nào ngồi xuống. Nam nhân liền đứng ở sau lưng nàng. Chỉ yêu cầu hơi hơi một cái ý niệm liền có thể gỡ xuống tánh mạng của nàng. Hiển nhiên nam nhân cũng không nghĩ tới Minh Thù biết cái này sao không có phòng bị. Kinh ngạc đồng thời lại có chút ngạc nhiên. Bọn họ cái nghề này, ai dám ở khác người chủ đạo địa bàn, như thế dễ dàng không phòng bị chút nào. Bất quá hắn cũng không có cái gì ý niệm kỳ quái. Để cho Minh Thù sau khi ngồi xuống, hắn ngồi xuống lại, trước kính Ôn tiểu thư một ly. Nam nhân giơ lên ly rượu chát, ngươi làm tự giới thiệu mình. Minh Thù cầm lấy dao nĩa đã bắt đầu cắt thịt bò bít tết. Ta không cùng không biết tên người uống rượu. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, là ta sơ sót, Hạ Nhàn, mùa hè hạ, nhàn nhã rảnh rỗi, ta nhìn ngươi là rất rảnh rỗi, tại phá trong hãng bày cái bàn bày bông hoa, đây không phải là rảnh rỗi đau trứng sao, thịt bò bít tết cũng không tệ lắm, Hạ Nhàn cũng không xấu hổ, tự mình uống một hớp rượu vang, bị rượu nhuận ngâm qua âm thanh dường như càng êm tai mê người. Ôn tiểu thư, tùy tiện tiến vào thành phố xanh là chúng ta không đúng. Nơi này cho Ôn tiểu thư bồi cái không phải. Bồi cái phải không? Minh Thù cầm lấy dao nĩa, ngẩng đầu nhìn hắn. Được a, cho ta lại trên hai phần thịt bò bít tết. Miệng nhà nó nhỏ như vậy một khối. Hắn đuổi ăn mày đây. Hạ Nhàn, nàng thật đúng là đang nghiêm túc ăn nghiêu bái a. Ôn tiểu thư, người liền không sợ ta động tay chân gì sao? Thịt bò bít tết là hắn chuẩn bị. Chỗ này bây giờ là hắn khống chế. Nàng rốt cuộc dựa vào cái gì như vậy không chút kiêng kỵ. Làm người thoải mái điểm. Ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Xảy ra bất ngờ tín nhiệm để cho Hạ Nhàn có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá rất nhanh nghe đối diện nữ tử cười trúm chím âm thanh lại nói. Bất quá ngươi nếu thật là hạ độc, chỉ sợ các ngươi chạy không thoát thành phố xanh. Hạ Nhàn, thành phố xanh a, người khác địa bàn, nếu như nàng thực sự xảy ra chuyện rồi, coi như đi ra thành phố xanh, nhiệt độ nhà phía trên cái đó cũng sẽ cùng bọn họ ăn thua đủ. Nói xong tín nhiệm đây, cho Ôn tiểu thư trở lại hai phần thịt bò bít tết. Hạ Nhàn phân phó những người bên cạnh, Minh Thù mặt mày cong cong nhìn lấy hắn, phảng phất đối với hắn ấn tượng rất tốt bộ dáng. Hạ Nhàn, không phải là rất hiểu hiện tại tiểu nữ sinh tâm tư. Hạ Nhàn khá là quái dị nhìn lấy Minh Thù giải quyết ba phần thịt bò bít tết. Cho dù là ăn nhiều như vậy, cũng không biết để cho người cảm thấy nàng ăn đến nhiều vô cùng. Nàng tướng ăn vô cùng yêu nhã, phảng phất đang biểu diễn hành vi nghệ thuật. Thành phố xanh, thật là địa phương rất kỳ lạ. Minh Thù uống một hớp rượu vang thấm giọng nói, đôi tay vồ lấy, thân thể lùi ra sau lưng ghế. Nói đi, làm gì chụp ta người? Ăn xong liền cắt vào chủ đề. Hạ Nhàn thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Hắn thả xuống ly rượu trong tay. Ôn tiểu thư, có một số việc ta không có phương tiện cùng ngươi tiết lộ. Nhưng là nhóm hàng này không thể bán cho Ôn tiểu thư. Người muốn cướp về đi. Hạ Nhàn cười khẽ hai tiếng. Ôn tiểu thư nặng lời. Chúng ta chẳng qua là muốn mua về. Giá cả có thể so với Ôn tiểu thư mua được thời điểm cao hơn 10%. Coi như là đối với Ôn tiểu thư nhận lỗi. Dĩ nhiên, Ôn tiểu thư nếu như muốn hàng, chúng ta cũng có thể cùng Ôn tiểu thư đổi một nhóm. Nhiều đưa một chút cho Ôn tiểu thư cũng không sao. Hạ Nhàn có thể nói là rất có thành ý. Nếu như ta nói không thì sao? Minh Thù mỉm cười. Dù sao hàng đã đến ta thành phố xanh, ta muốn lưu lại cũng không phải là rất khó khăn. Hạ Nhàn cũng là mỉm cười mà chống đỡ. Lời như vậy không sai. Nhưng Ôn tiểu thư phải suy nghĩ kỹ. Nhóm hàng này có lẽ sẽ vì ngươi mang đến mầm tai họa. Thành phố xanh là một cái địa phương không tệ. Ôn tiểu thư không muốn liền như vậy mất đi chứ. Ngươi uy hiếp ta. Một nhóm hàng liền muốn dùng thành phố xanh tới uy hiếp. Nhóm hàng kia xem ra có lai lịch lớn. Có thể hay không quấy rầy đến chậm ăn quà vặt. Ôn tiểu thư nặng lời. Ta chẳng qua là nói cho Ôn tiểu thư trong đó quan hệ lợi hại. Minh Thù nghĩ ngợi chốc lát. 10 triệu. Hạ Nhàn. Giá tiền này trực tiếp gấp đôi a. Hạ Nhàn yên lặng một trận. Ta cho Ôn tiểu thư 30 triệu. Thuận tiện đưa Ôn tiểu thư ngang hàng số lượng hàng. Ta không chấp nhận bất kỳ ủy thác. 10 triệu. Nhóm hàng này ngươi lấy về. Thuận tiện lanh lẹ cút ra khỏi thành phố xanh. Minh Thù cười híp mắt cắt dứt lời của Hạ Nhàn. Hạ Nhàn không nghĩ tới chính mình lời còn chưa nói hết liền bị Minh Thù cho cắt đứt. Ánh mắt của hắn tại đối diện trên người cô gái đi loanh quanh hai vòng. Lúc trước không có cùng người kia đánh nhau giao phó. Nhưng thành phố xanh là một cái để cho người mơ ước ruộng màu mỡ. Trời sinh một cái tiểu nữ sinh liền giữ được. Nàng tuyệt đối không cho người khinh thường. Ôn tiểu thư, ta lời còn chưa nói hết. Ngươi không cần phải nhanh như vậy cự tuyệt. Đối với Ôn tiểu thư mà nói, cũng bất quá là làm việc nhỏ. Lại có thể uổng công đến như thế Victoria X. Ôn tiểu thư cớ sao mà không làm. Minh Thù theo trong túi móc ra một túi quà vặt. Ung dung mở ra. XXX các ngươi nghề này. Chuyện nhỏ cũng tiểu không đi nơi nào. Ngươi thì ít lừa gạt ta. Đưa tiền. Rời đi. Nếu không gọi ngay bây giờ chứ sao? Hạ Nhàn, làm sao cảm giác quyền chủ động đột nhiên liền chạy đến nàng bên kia đi rồi? Nàng mới là nơi này sân nhà. Hạ Nhàn bắt đầu cảm thấy khó giải quyết. Trong đầu hắn cực nhanh tự hỏi đối sách. Ánh mắt rơi ở trên bàn mâm không? Cùng với đối diện nữ sinh chậm rãi ăn đồ ăn. Trước người phía dưới báo cáo. Nàng trên đường tới ngừng 3 lần. Mỗi lần đều là mua đồ ăn. 10 triệu số lượng không nhỏ. Ta cần muốn chuẩn bị một chút. Ôn tiểu thư khả năng đến hơi hơi vân vân. Chấm ngoặc kép. Hạ Nhàn mỉm cười. Đột nhiên vòng vo đề tài. Ôn tiểu thư thích ăn thức ăn Pháp sao? Vừa vặn ta lần này mang theo một cái nước Pháp đầu bếp. Hiện đang chờ cũng là chờ lấy. Không biết Ôn tiểu thư có hứng thú thử xem sao? Nước Pháp đầu bếp. Minh Thù lập trường nửa phút không kiên định. Tiểu yêu tinh lại dùng ăn cám dỗ chậm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.